Đỉnh cao phú quý, chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 3 phút sau, bùm, chà, hai tiếng động phát ra từ vị trí trên tầng 18, và ngay sau đó, ông lão tóc trắng nhìn thấy hai bóng người bước ra từ cửa sổ vỡ trên tầng 18, trong một vài bước nhảy thẳng đứng. Họ leo lên đỉnh của khách sạn Express, và sau đó nhảy vào khoảng cách xa. Nhìn thấy cảnh này, lão già tóc trắng vẻ mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ một chút. Từ trong xe móc ra một con dao gãy, nhét vào trong tay áo, mở cửa xe, đi về phía khách sạn. Người đàn ông trung niên dẫn Dương Duệ ra ngoài. Anh ta nhảy lên đỉnh tòa nhà khác vài bước theo chiều dọc. Sau đó nhảy từ đỉnh tòa nhà kia xuống đỉnh tòa nhà phía xa và trốn khoảng 4-5 phút. Sau đó đứng im quay đầu nhìn lại. Tôi thấy rằng Dương Duệ đang đứng phía sau anh ta một cách bình tĩnh. Bác Dương, đột nhiên, người đàn ông trung niên, hai mắt không đổi, kinh ngạc thốt lên. Dương Duệ cũng cười nhẹ. Hóa ra là quý gia. Thực sự là bác, chú Dương, người đàn ông trung niên bất ngờ nói. Dương Duệ lắc đầu, thở dài nói. Từ bỏ, bác Dương, ý bác là thế nào? Người đàn ông trung niên ngơ ngác hỏi. Dương Duệ chỉ bình tĩnh nhìn anh ta mà không lên tiếng. Sau đó người đàn ông trung niên bắt đầu cảm thấy áy náy. Sắc mặt thay đổi mấy lần rồi chợt nở nụ cười. Dương Duệ, không ngờ anh lại là vệ sĩ của Trình Uyên. Nhưng lần này có thể anh sẽ thất vọng. Bởi vì mọi thứ đã quá muộn. Nghe người đàn ông trung niên nói. Dương Duệ hỏi, tại sao anh lại nói như vậy? Chú Dương, chú biết chú thích phân tích bản chất con người nhất mà. Người đàn ông trung niên cười tự tin. Dương Duệ lắc đầu nói. Tuy nhiên, người đã bỏ qua một điểm. Cái gì? Người đàn ông trung niên hơi giật mình. Con người ta sẽ luôn trưởng thành. Dương Duệ bình tĩnh nói. Và vì thế, khi ông lão tóc trắng lao vào phòng Bạch An Tương với vẻ đầy tự tin, chớp lấy con dao găm lạnh lùng của mình và bật đèn trong phòng lên, anh không nhìn thấy Bạch An Tương, mà thay vào đó là Trình Uyên đang ngồi đó với vẻ mặt u ám trên chiếc ghế sofa đối diện với cửa. Anh ta nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy sát khí. Ông lão tóc trắng chết lặng ngay lập tức. Sao có thể là anh? Anh không nên ở đây bây giờ. Anh kinh hoàng hét lên. Anh chưa kịp nói xong, Trình Uyên đã vô cảm cắt ngang anh. Hỏi, anh là nhị quản gia của lão gia. Nhà cũ của gia tộc họ Trình có 3 quản gia. Một quản gia quản lý một biệt thự. Quản gia đương nhiên là quản gia quản lý dãy biệt thự thứ 2. Và ông già mở cửa cho Trình Uyên và những người khác trước đó là quản gia thứ 3. Hai người quản gia này cũng là một ông già đi theo ông nội của Trình Uyên. Trong lời đồn đại, thực lực của quản gia cấp 2 vô cùng gần với cấp 1. Trình Uyên thờ ơ nói. Quản gia định thần lại. Vội vàng dùng mu bàn tay nắm chặt con dao. Ngượng ngùng cười nói. Cái gì? Ta vừa mới hạ lệnh tổ tông thỉnh cầu thiếu gia. Nhân tiện hỏi thiếu gia. Làm chủ những gì mình thiếu. Trình Uyên từ từ đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ quản gia thứ 2. Vẻ mặt đầy châm chọc, anh chỉ nhẹ nhìn cậu mà không lên tiếng. Quản gia thứ 2 bắt đầu hoảng sợ, thân thể cũng bắt đầu run lên. Cách chương.